12 bức thư tình, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Hạng Minh qua dậy rất sớm, lúc vén chăn lên xuống giường anh còn có cảm giác không chân thật, đến khi anh rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế thì cảm giác này cũng chưa biến mất. Sau đó anh đến phòng cho khách nhìn thoáng qua, Trần Minh Chiết vẫn chưa dậy, hậu quả của việc uống rất nhiều rượu đó là bây giờ hắn ngủ trương thây ở trên giường. Hiện tại tôi vừa trở về từ buổi liên hoan đại học với bạn của mình, tôi không uống say, nhưng bạn của tôi uống say rồi, lúc này cậu ta đã yên lặng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thành phố S rất lạnh, nhưng mấy ngày trước lạnh hơn, cho nên tôi vẫn chịu được nhiệt độ bây giờ. Thật ra sống ở thành phố S nhiều năm như thế, tôi phải quen với thời tiết nơi này từ lâu, nhưng có lẽ sống ở thành phố C gần một năm, mà nơi đó gần như không có mùa đông, cho nên tôi lại có phần không thích nghi với thành phố S. Hạng Minh qua mặc kệ cho hắn ngủ tiếp, không đánh thức hắn, còn mình mang theo chìa khóa và điện thoại im lặng ra ngoài. Tôi đã đọc xong thư anh trai cậu viết cho tôi. Hạng Minh qua dẫn Trịnh Chi Lễ ngồi xuống một quán cà phê ở trung tâm thương mại, sau khi gọi món xong, anh lấy túi hồ sơ ra để lên bàn. Hôm nay hẹn gặp cậu không chỉ muốn nói chuyện này. Hạng Minh qua đẩy túi hồ sơ đến trước mặt Trịnh Chi Lễ. Tôi vẫn hy vọng cậu mang hết thư về. Thời tiết ngoài trời vẫn rất lạnh, tuyết đọng vẫn chưa tan, lạnh mà cứng chất đống ở trên mặt đất. Hạng Minh qua không có ý định chạy bộ sáng sớm, vừa xuống tầng đã đi thẳng đến mục đích. Anh đi vào cửa hàng tiện lợi với thái độ có thể sẽ không bán phong thư, nhưng bất ngờ tìm được phong thư. Thế là anh thở phào nhẹ nhõm, cầm phong thư và băng dính đi trả tiền, đến khi xách đồ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cảm giác không chân thật từ khi thức dậy cuối cùng mới biến mất. Sau khi hẹn địa điểm với cậu, cảm giác căng thẳng từ lúc gửi tin nhắn của Hạng Minh qua mới biến mất. Trước khi về nhà Hạng Minh qua ăn sáng ở cửa hàng bánh bao gần chung cư, sau khi ba cái bánh bao thịt nóng hổi và một bát cháo gạo vào bụng, dạ dày lập tức thoải mái. Cảm giác thoải mái dễ chịu do bữa sáng mang đến kéo dài đến khi quay về chung cư, sau khi vào nhà Hạng Minh qua đặt bánh bao và cháo mua về ở trên bàn ăn. Anh lại đến phòng cho khách nhìn thoáng qua Trần Minh Chiết. Trần Minh Chiết vẫn đang ngủ, Hạng Minh qua không biết hôm nay hắn có đi làm không, vì thế anh đánh thức hắn, bảo hắn dậy ăn sáng. Trịnh Chi Lễ bật khóc cầu cố sức lau mắt kìm nén nước mắt của mình. Cảm ơn anh, em sẽ đốt những bức thư này, như vậy có lẽ anh em sẽ vui hơn. Hạng Minh qua và Trịnh Chi Lễ hẹn ở khu mua sắm tại trung tâm thành phố, lần này là Trịnh Chi Lễ đến trước. Lúc nhìn thấy Hạng Minh qua, cậu hơi lưỡng lự duỗi tay chào một tiếng, Hạng Minh qua gật đầu với cậu, cậu trả lời bằng nụ cười ngượng ngùng. Sau khi làm xong những việc này, Hạng Minh qua không nghĩ ra mình nên làm gì, lúc này mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trịnh Chi Lễ. Gần đây khi nào cậu rảnh? Anh lưỡng lự một lát mới gõ ra hai chữ kia. Tôi trả di vật của anh cậu lại cho cậu. Nhân viên quán cà phê bưng đồ uống lên, kinh ngạc nhìn họ một cái, Hạng Minh qua không để ý đến ánh mắt của cô, gật đầu một cái với Trịnh Chi Lễ giống như an ủi. Ngày hôm sau Hạng Minh qua dậy rất sớm, lúc vén chăn lên xuống giường anh còn có cảm giác không chân thật, cảm giác này đến khi anh rửa mặt xong mặc quần áo tử tế cũng chưa biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh đến phòng cho khách nhìn thoáng qua, Trần Minh Chiết vẫn chưa dậy, hậu quả của việc uống rất nhiều rượu đó là bây giờ hắn ngủ trương thây ở trên giường. Trịnh Chi Lễ gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức. Hôm nay là được, cậu không hỏi nguyên nhân, có vẻ như tưởng rằng mình đã gây thêm nhiều phiền phức cho Hạng Minh qua, cho nên không dám hỏi nữa. Hạng Minh qua nghĩ ngợi rồi trả lời cậu, đốt đi, hoặc là giữ lại những bức thư này, tôi chỉ nghĩ đến hai cách xử lý. Trịnh Chi Lễ gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức. Hôm nay là được, cậu không hỏi nguyên nhân, có vẻ như tưởng rằng mình đã gây thêm nhiều phiền phức cho Hạng Minh qua, cho nên không dám hỏi nữa. Sau khi hẹn địa điểm với cậu, cảm giác căng thẳng từ lúc gửi tin nhắn của Hạng Minh qua mới biến mất. Hốc mắt Trịnh Chi Lễ đỏ lên, cậu nói cảm ơn Hạng Minh qua. Cảm ơn anh, tiếp đó cậu do dự một lát hỏi Hạng Minh qua. Anh có đề nghị gì không? Đối với mấy bức thư này, Hạng Minh qua và Trịnh Chi Lễ hẹn ở khu mua sắm tại trung tâm thành phố, lần này là Trịnh Chi Lễ đến trước. Lúc nhìn thấy Hạng Minh qua cậu hơi lưỡng lự duỗi tay chào một tiếng, Hạng Minh qua gật đầu với cậu, cậu trả lời bằng nụ cười ngượng ngùng. Xin tha thứ cho từ ngữ không diễn đạt được ý của tôi vào lúc này, tha thứ cho sự thấp thỏm và tự vui của tôi vào lúc này. Được người khác thích là việc đáng để cảm ơn, và người được thích cũng nên trân trọng tình cảm này. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được tình cảm của cậu cũng vì thế cảm thấy được sủng mà lo sợ. Trước khi về nhà Hạng Minh qua ăn sáng ở cửa hàng bánh bao gần chung cư, sau khi ba cái bánh bao thịt nóng hổi và một bát cháo gạo vào bụng, dạ dày lập tức thoải mái. Cảm giác thoải mái dễ chịu do bữa sáng mang đến kéo dài đến khi quay về chung cư, sau khi vào nhà Hạng Minh qua đặt bánh bao và cháo mua về ở trên bàn ăn.